Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 236, nắm giữ thuộc với sức mạnh của chính mình. Góc truyện audio.com. Đối với Miêu Chí Thuấn phụ trách truy tìm Ô Nha một án sự, Hoắc Văn Tuấn còn không biết chuyện. Đương nhiên, đối với này hắn cũng không để ý. Ngược lại mục tiêu của đối phương cũng không phải hắn. Vẫn là giao cho Bành Dịch hành vị này. Black Mask, đi ứng phó đi. Miêu Chí Thuấn phân tích cùng suy đoán cũng không có quá to lớn khác biệt. Duy nhất sai lầm là hắn không ngờ tới hiện trường thực còn có một vị khác người hành hung tồn tại. Cái kia trước hết bị đánh gục bốn người chính là xuất từ Hoắc Văn Tuấn bàn tay. Không rõ ràng điểm này Miêu Chí Thuấn mọi người thực đã bị mang sai lệch. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý gây ra. Bởi vậy sau khi hắn liền toàn bộ hành trình treo nước, không còn ra tay, đem sân khấu tặng cho Bành Dịch hành. Sau đó Hoắc Văn Tuấn còn không quên quét trừ mình ra ở hiện trường để lại dấu vết. Cứ như vậy, hắn liền có thể triệt để không đếm xỉa đến. Lấy hắn năng lực, làm được điểm ấy cũng không khó. Điều này cũng không tính hãm hại Bành Dịch hành. Dù sao lấy Black Mask, loại này nghĩa cảnh thân phận giết người đối với hắn mà nói là tốt nhất giải quyết tâm ma phương pháp. Bành Dịch hành cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới vui vẻ đồng ý, cho tới chuyện về sau liền không phải Hoắc Văn Tuấn có khả năng dự liệu. Hắn cũng không có ý định nhiều nhúng tay. Liền để Miêu Chí Thuấn cùng Bành Dịch hành chuyện này đối với nguyên bản. CP, tương ái tương sát đi. Ngược lại lấy Bành Dịch hành bản lĩnh, đang không có tinh thần phân liệt tình huống đủ để cùng cảnh sát đọ sức. Giải quyết Ô Nha phiền phức, Hoắc Văn Tuấn cùng Bành Dịch hành mỗi người đi một ngả. Chuyện kế tiếp hắn liền không dính líu. Có điều lần này sự tình cũng làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Chính mình hiện nay nắm giữ sức mạnh còn chưa đủ. Cùng Mã Lục Giáp quan hệ tuy rằng được cho không sai, nhưng chung quy là ngoại lực, không cách nào hoàn toàn dựa vào. Cuối cùng, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Tiền tài động lòng người, tương lai khó bảo toàn sẽ không lại có thêm Ô Nha, Liên Hạo Long người như vậy xuất hiện. Hoắc Văn Tuấn giờ khắc này chính ngồi trên xe. Theo sự nghiệp bản đồ mở rộng cùng giá trị bản thân dâng lên, đồng thời cũng là để cho tiện, hắn liền để A Bố đi mua chiếc xe thay đi bộ. Ngược lại cũng không phải cái gì quá tốt xe, chỉ là một chiếc phổ thông Mercedes xe thương mại. Lấy tính cách của hắn cũng không thích những người hoa hòe hoa sói xe thể thao. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở ghế sau, tay phải nhẹ nhàng đánh bắp đùi, nhắm mắt trở nên trầm tư. Ô Nha cùng Trung Tín nghĩa sự cho hắn cảnh tỉnh. Theo sự nghiệp của chính mình càng làm càng lớn, ắt phải sẽ chọc cho đến càng nhiều đỏ mắt người. Thậm chí gây thù hằn cũng không thể phòng ngừa. Đơn thuần về buôn bán cạnh tranh hắn không lo lắng. Có điều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hắn có sung túc tự tin ứng phó. Thế nhưng cướp trắng trợn dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một số dơ bẩn thủ đoạn nhưng là khó lòng phòng bị. Mặc dù hắn không sợ nhưng cũng phiền phức, cũng không thể đều là y dựa vào người khác, mà hắn lại không có hứng thú sang lập tự đầu. Cầu người không bằng cầu mình, xem ra tất yếu thành lập một nhà bảo an công ty. Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng làm ra quyết định, vì là phòng ngừa rất nhiều phiền phức, hắn nhất định phải nắm giữ một nhánh đủ để giữ gìn tự thân cùng với dưới cờ xí nghiệp an toàn. Thậm chí làm người kiêng kỵ sức mạnh, bảo an công ty, chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Tạp chí xã bị đánh đập cho sự tình tuyệt đối không cho phép lần thứ hai phát sinh. Nếu như trên tay hắn có một nhóm xem G4, bảo vệ nhân viên quan trọng tổ, như vậy bảo an nhân viên, không nói nghênh ngang mà đi, nhưng ít ra trên đường tuyệt đối không ai dám lại tùy ý trêu chọc hắn. Mặc dù là Hồng Hưng, Đông Tinh như vậy đại tự đầu cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng cái gọi là xã đoàn nhân viên có điều chính là một đám tên côn đồ các ké mà thôi. Dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu mới để người bình thường sợ sệt. Căn bản không ra hồn. Xã đoàn trong lúc đó ác chiến ghê gớm chính là nắm dao bầu hổ chém thôi. Ở bề ngoài là không dám công khai sử dụng súng. Dám quá tuyến cảnh sát sẽ quyết tâm. Trực tiếp dạy ngươi làm người. Thật muốn bàn về sức chiến đấu. Cái đám này tự đầu còn kém rất rất xa tình cảng kỳ binh. Có điều là đám người ô hợp thôi. Chớ nói chi là cùng D4 so với. D4 tiếp thu nhưng là đảo Anh lục quân đặc chủng không vụ đoàn có liên quan bảo vệ nguyên tắc cùng kỹ xảo huấn luyện. Lệ thuộc vào Hồng Kông cảnh vụ phạt sự cùng bảo an nơi bảo an bộ. Vì là chuẩn quân sự hóa vệ sĩ đặc chủng cảnh sát bộ đội. Chủ yếu trách nhiệm vì là chấp hành nhân viên quan trọng bảo vệ nhiệm vụ. Năng lực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ địa hy vọng xa vời mình có thể có cảng đốc đãi ngộ. Hắn lúc này còn xa không đến cái này mức. Có điều tương lai hắn liền không nói được rồi. Lý Siêu Nhân, Hoắc Đại Hanh, Bao Thuyền Vương, Lý Tứ Thúc những đại lão này. Mặc dù có thể ở Hồng Kông hô mưa gọi gió, liền cảng đốc đều muốn cho bọn họ mặt mũi. Không chỉ là bởi vì bọn họ có tiền, càng quan trọng chính là bọn họ nắm giữ Hồng Kông kinh tế mạch máu. Lý Siêu Nhân dưới cờ có cảng đăng công ty, là Hồng Kông duy 22 nhà điện lực công ty một trong. Nó nếu là kinh doanh xảy ra vấn đề, cả Hồng Kông một nửa điện lực cung cấp đều muốn gián đoạn. Lý Siêu Nhân có nắm giữ cả Hồng Kông đảo đều không thể rời bỏ điện lực tài nguyên. Tự nhiên hắn nói chuyện liền nhất ngôn cửu đỉnh. Không ai dám không mua Trương Mục. Bao Thuyền Vương dưới cờ Cửu Long kho ra thị trường công ty. Ở Quỳ Dũng nắm giữ hai cái quầy hàng bến tàu. Đối với Nhân Hàng Vận mà hưng thịnh Hồng Kông. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà Lý Tư Thúc Trung Hoa khí than. Nhưng là Hồng Kông duy nhất cung cấp khí than công ty. Nói cách khác khống chế cả Hồng Kông thị dân ẩm thực. Không có nó đẩy hơi. Cả Hồng Kông thị dân cũng phải bị bách ăn sống món ăn lạnh vật. Tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Như vậy đại lão, ngoại trừ Trương Tử Cường loại kia không muốn sống tội phạm. Cái nào xã đoàn dám trêu? Hoắc Văn Tuấn hiện tại nhiều nhất là có chút tiền. Nhưng đừng nói cùng Lý Siêu Nhân bọn họ so với. Nói riêng về tài sản lời nói đại khái liền ô nha cũng không sánh bằng. Đông Tinh là bán bột, thành tựu Đông Tinh ngũ hổ một trong. Ô nha mấy chục triệu tài sản vẫn có. Dù sao đây là hiện thực không phải điện ảnh. Cho tới địa vị xã hội, Hoắc Văn Tuấn liền càng không cần phải nói. Kém đến còn quá xa. Bằng không Liên Hạo Long cũng không dám trêu chọc hắn. Vì lẽ đó Lý Siêu Nhân những đại lão này chính là Hoắc Văn Tuấn mục tiêu. Hắn có lòng tin, tương lai chắc chắn sánh vai thậm chí vượt qua bọn họ. Nhưng này không ý nghĩa hắn không cần một nhánh võ trang tính chất sức mạnh. Của cải cùng vũ lực hắn đều muốn. Hai cái chân mới chạm đến ổn. Dù sao thế giới này có thể so với hắn thế giới cũng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Trương Tử Cường ở những người điện ảnh bên trong nhân vật nguy hiểm trước mặt chính là cái đệ đệ. Bởi vậy Hoắc Văn Tuấn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, D4 không cần nghĩ. Không hiện thực, hắn phổ thông vệ sĩ hắn lại không lọt mắt. Có điều coi như thật có khả năng chiêu mộ D4 người Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không cân nhắc. Cái mông của hắn có thể không oai. Hơn nữa đối với hắn mà nói D4 cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Chí ít ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn, hắn có lựa chọn tốt hơn. D4 lại châu bò, còn có thể nghiêu quá giải phóng quân thúc thúc. Ở nguyên lai trong lịch sử, bởi vì trong nước hoàn cảnh hướng tới ổn định, quốc gia chuẩn bị đem công tác trọng điểm chuyển đến hiện đại xây dựng tới. Ở như chỗ dựa vậy dưới. Từ 85 năm cũng chính là sang năm bắt đầu. triển khai mênh mông cuồn cuộn trăm vạn đại cắt quân kế hoạch. Cụ thể không nói chuyện nhiều, nhưng đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, này nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Hơn nữa tuy rằng chính thức cắt quân là từ sang năm mới bắt đầu, nhưng thực hiện này cũng đã có điểm báo trước, đặt tại Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Vừa nghĩ tới nếu như có thể lấy một đám giải phóng quân thúc thúc vì là sức mạnh chủ yếu, đến thành lập một nhà bảo an công ty, chính là lấy Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh cũng không nhịn được có chút kích động lên. Thật muốn làm thành, hắn sức lực nhưng là đủ. Mặc dù có lẽ sẽ bởi vậy rước lấy anh phe thế lực nhằm vào cũng đáng giá. Vẫn là câu nói kia, như đơn chỉ là ở bề ngoài cạnh tranh, hắn không sợ bất luận người nào. Tuấn thiếu, tòa soạn báo đến, lúc này, xe đứng ở Phượng Hoàng tòa soạn báo cửa. Lái xe A bố quay đầu lại nhắc nhở một câu, đánh gãy Hoắc Văn Tuấn trầm tư. Hoắc Văn Tuấn mở mắt ra, không có trực tiếp xuống xe, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn A bố. A bố, ngươi đánh qua Việt chiến, ở nội địa còn có thể liên lạc với chiến hữu sao? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.